xã ơi, bà xã. Nè. Ý, anh làm em hết hồn à. Xã của anh đang nghĩ gì mà cười một mình vậy? Em đang nghĩ. Em nghĩ gì nè, nói anh nghe đi. Em nghĩ mà thôi, nghĩ đến đây em thấy mất cỡ quá. Em không nói đâu. Xã nói anh nghe đi mà. Em nhớ. Em nhớ cái gì nè? Em nhớ. Ta bên nhau nhớ cái thuở ban đầu, hai đứa gặp giữa trời mưa ngâu. Em về đâu anh cho qua gian nè, lên xe anh chở cho đỡ mỏi chân. Đôi anh chở nổi không? Chỉ cần em lên xe ngồi, đồi kia cao mấy anh đạp cũng qua. Hay là anh nói cho xuồng, giữa đường mệt quăng em xuống đứng bơ vơ một mình. Thật tình anh muốn làm quen, nên giờ nói thế để em vui lòng. Chứ thương thì dù có mấy sông, dù cho mấy núi anh cũng đèo em qua. Nhà em còn có mẹ già, mẹ em rất khó hỏi anh còn muốn đưa. Không đưa về thưa với mẹ già, làm sao anh có được người anh thương. Không đưa về thưa với mẹ già, làm sao anh cưới được người anh yêu. Người anh yêu vừa đẹp người, đẹp nết, lại vừa ngoan hiền như thế này nữa chứ. Cái miệng của anh lúc nào cũng ngọt như vậy đó, thấy ghét anh ghê vậy đó. Anh nói thiệt mà, nhớ lại lần đầu tiên mới gặp em là anh mến liền nè. Đẹp, duyên dáng, hiền lành, lại vừa dễ thương nữa. Mà cho tới bây giờ anh cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về những kỷ niệm của chúng mình đó. Còn bây giờ anh thấy em sao? Có còn giống như người con gái đẹp ngày nào trong lòng của anh nữa không? Hay là bây giờ anh chê em già em xấu? À dạ, bây giờ thì... Thì sao? Em sao? Em đẹp hơn ngày xưa nữa đó. Cái anh này, con xã của em lúc nào cũng khéo nịnh hết à. Ta bên nhau nhớ cái thuở ban đầu, hai đứa gặp giữa trời mưa ngâu. Em về đâu anh cho qua gian nè, lên xe anh chở cho đỡ mỏi chân. Nhưng anh ơi, nhà em xa lắm, ở bên kia đồi đó anh có chở nổi không? Chỉ cần em lên xe ngồi, đồi kia cao mấy anh đạp cũng qua. Hay là anh nói cho xuồng, giữa đường mệt quăng em xuống đứng bơ vơ một mình. Thật tình anh muốn làm quen, nên giờ nói thế để em vui lòng. Chứ thương thì dù có mấy sông, dù cho mấy núi anh cũng đèo em qua. Nhà em còn có mẹ già, mẹ em rất khó hỏi anh còn muốn đưa. Không đưa về thưa với mẹ già, làm sao anh có được người anh thương. Không đưa về thưa với mẹ già, làm sao anh cưới được người anh yêu. Không đưa về đưa với mẹ già, làm sao anh cưới được người anh yêu. Ông xã nè, bây giờ mình đã cưới nhau rồi thì ông xã phải thương bà xã suốt đời lắm nghe. Anh thương bà xã nhiều lắm đó.